Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74: Ta cự tuyệt. Newcastle trong thành thị giác đấu trường quyết đấu kịch chiến say sưa. Một bên khác trong vương cung hiển nhiên cũng không thái bình. Cha Tần mang theo Crocodile cùng hải quân binh sĩ đi vào hoàng cung cửa chính. Mạnh mẽ xông vào, một cái đại tướng hậu bổ, một cái vương hạ thất vũ hải. Hai người liên thủ thực lực tự nhiên là một đường quét ngang đã tới hoàng cung đại điện. Cô Mô, thúc thủ chịu trói đi. Chính phủ thế giới cần ngươi làm ra một lời giải thích. Cha Tần một mặt lạnh lùng mà nhìn xem trên vương tọa Cô Mô. Giọng nói vô cùng vì bất thiện. Cô Mô cũng không nói lời nào. Thậm chí không có mảy may mà kinh hoàng chi sắc. Một cái hất lên trường bào màu xanh lục nam nhân. Từ một bên chậm rãi đi ra. Bước chân rất nhẹ. Nhưng là mỗi người ánh mắt đều không tự chủ được nhìn qua hắn nhìn lại. Cha Tần, chúng ta có rất nhiều năm không có gặp mặt a, ngươi. Thế mà ở chỗ này, cha Tần nhìn qua nói chuyện nam tử, một mặt khiếp sợ nói không ra lời. Lập tức, cha Tần lập tức muốn mang theo đám người rút lui, nhưng mà bốn phía đột nhiên thoát ra đại lượng mai phục nhân mã. Hoàn toàn phá hỏng cha Tần đám người con đường. Đã tới, liền lưu lại đi, người giống như ngươi, tất nhiên sẽ trở thành ta trọng yếu thẻ đánh bạc. Lục bào nam tử xoay người trên mặt biểu lộ y nguyên hết sức thong dong. Lập tức song phương kịch liệt chém giết. Nam tước Tamago ngước nhìn trước mắt cực lớn lôi điện cự nhân. Biểu lộ có chút ngưng trọng. Phía trên màu xanh lam hồ quang điện khí tức nguy hiểm. Liền xung quanh người xem đều có chút rùng mình. Lôi điện áo giáp cái này thực sự cũng quá cực lớn đi. Nghĩ không ra Jim vậy mà thật sự có khủng bố như vậy sát chiêu. Nam tước Tamago nên làm cái gì bây giờ? Sướng ngôn viên Mobley nhìn qua lôi điện cự nhân. Khoa trương kêu lên, Busosoku cường hóa. Nam tước Tamago đem Busosoku quấn quanh ở dao găm phía trên. Hướng về Jim đâm tới. Sau lưng của hắn đại biểu tứ hoàng Big Mom. Hắn có không thể lui lại lý do. Dù cho hiện tại Jim nhìn qua 10 phần cường đại, Nam tước Tamago cũng chỉ có thể kiên trì mà lên. Nam tước Tamago cử động giống như con kiến tại khiêu chiến con voi. Một đầu chìm vào lôi điện cự nhân bàn chân bên trong. Lượng lớn lôi điện trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Chịu đựng cực lớn dòng điện tê liệt cảm giác. Nam tước Tamago hướng về đỉnh đầu Jim đâm chọc vào. Sau đó đôm đốp một thanh âm vang lên đằng sau. Trứng trứng lần nữa vỡ thành đầy đất lòng đỏ trứng. Cảnh tượng như vậy để vây xem tất cả mọi người đều cảm thấy có một loại không hài hòa cảm giác. Quá miễn cưỡng, hiện tại Nam tước Tamago căn bản không phải là đối thủ của Jim. Đúng vậy a, dạng này cực lớn lôi điện cự nhân, liền xem như tứ hoàng tự mình xuất thủ cũng bất quá như thế đi. Mặc dù bốn phía người xem nói đến, có hơi quá, nhưng là Goro Goro Nomi cường đại lại một lần nữa khắc ấn tại đám người nội tâm. Đây là một cái không thể trêu chọc tồn tại. Nam tước Tamago một lần nữa ấp ra gà trống, trở nên càng thêm cường đại, nhưng mà đưa thân vào lôi điện bên trong hắn, trong nháy mắt bị lần nữa bao khỏa tại lôi điện bên trong. Lúc này, Jim động, mang theo bọc lấy đại lượng lôi điện, gia trì lấy Haki Busosoku, Jim một quyền đánh vào Nam tước Tamago trên đầu, vốn là có chút lực bất tòng tâm Nam tước Tamago. Bị Jim một cái trọng quyền trực tiếp đánh bất tỉnh trên mặt đất. Ngay tiếp theo toàn bộ giác đấu trường mặt đất đều bị đánh ra một đạo mấy mét sâu khe hở. Toàn bộ sân bãi mặt ngoài tựa như là mạng nhện, vỡ tan thành vô số vết rách. Lôi điện cùng bụi mù tán đi đằng sau. Jim đứng tại lôi đài chính giữa. Dưới thân Nam tước Tamago đã triệt để đã mất đi ý thức. A Nam tước Tamago đã hoàn toàn hôn mê, Như vậy bồn chàng khiêu chiến bên thắng chính là phản quốc vương tử. Rizim Mbri nhìn thấy trong sân thắng bại đã phân, hết sức kích động hô lên tên Jim. Toàn bộ giác đấu trường cũng theo Mbri thanh âm, lâm vào một mảnh cuồng hoan bên trong. Dù sao bọn hắn thấy tận mắt một cường giả quật khởi. Grim mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu. Goro Goro Nomi đính là một cái không sai trái cây. Mặc dù Jim khai phá đến có chút dở dở ương ương. Một phương diện khác, nam tước Tamago bá khí cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Busosoku có lẽ còn là dừng lại tại giai đoạn sơ cấp. So với cha tần Busosoku tới nói, chênh lệch không phải một chút điểm. Cái này khiến Grim không khỏi ám đạo đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, reo hò đám người đột nhiên an tĩnh lại. Một cái cùng Jim thân cao xê xích không nhiều nam tử đột nhiên đi tới giữa sân. Ánh mắt lạnh lẽo, không mang theo một tia tình cảm. Nam tước Tamago, thua thật bi thảm a. Nam tước Tamago nghe được nam tử thanh âm, vậy mà hơi mở to mắt, lập tức toàn bộ thân thể run lên, ngữ khí khó khăn nói ra, thuộc hạ cho mụ mụ mất thể diện. Katakuri, hắn thế mà đến nơi này. Giải thích Mbri, nhìn xem giác đấu trường bên cạnh đứng nam tử. Kinh thanh kêu lên, người chính là Katakuri, Jim vừa vặn thu hồi lôi điện cự nhân trạng thái. Thần thái thoáng có chút mỏi mệt. Rizim, năng lực của ngươi rất không tệ. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Gia nhập chúng ta, ngươi thì có thể sinh. Nếu không, chết. Tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Katakuri căn bản không có cho Jim lựa chọn nào khác. Katakuri thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là bên sân người xem đều nghe được. Cơ hồ tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám nhìn qua Jim. Có hâm mộ, có cười lạnh, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi. Trực tiếp liền bị tứ hoàng thu nhập dưới trướng. Về sau lại thế giới mới cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc hắn. Nói không chừng hắn chính là như vậy nghĩ, không phải vậy ai sẽ ngu như bò khiêu chiến tứ hoàng. Chẳng lẽ không muốn sống sao? Ngươi đừng nói, chiêu này cũng thực không tồi. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Chờ ngươi có được Goro Goro Nomi, lại đến nói lời này đi. Jim thực lực trải qua một trận chiến này đã được đến mọi người tán thành. Có được Goro Goro Nomi năng lực giả, hơn nữa còn sẽ hai màu bá khí, 17-18 tuổi niên kỷ, nếu là lại cách mấy năm, không thể nghi ngờ là một cái chiến lực mạnh mẽ. Khó trách ngay cả Big Mom nhân vật số 2 Katakuri đều động tâm. Ta cự tuyệt. Jim thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người khoa trương há to miệng. Ha ha. Grim nghe được Jim lời nói, không khỏi bật cười lên. Chỉ có Grim rõ ràng nhất đệ đệ của mình. Mặc dù tiểu tử này làm lên sự tình đến toàn cơ bắp, nhưng là nội tâm nhưng thật ra là một cái tâm cao khí ngạo người. Trừ mình ra, hắn xưa nay không phục bất luận kẻ nào. Mặc dù cha Fangalore cũng không có nói cho Grim, Jim một đoàn người khiêu chiến nam tước Tamago lý do, nhưng là đây nhất định không bao gồm đầu nhập vào Big Mom. Đã ngươi lựa chọn tử lộ, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thế giới này đến cùng lớn đến bao nhiêu? Một cái hệ lô ra trái ác quỷ, liền che giấu cặp mắt của ngươi. Thật sự là không biết mùi vị. Katakuri trong mắt chỉ có lạnh lùng cùng trào phúng, cũng không có chút nào đáng tiếc cùng không cam lòng. Tựa hồ Goro Goro Nomi với hắn mà nói, cũng liền như thế. Mặt phía nam tầng cao nhất trên chỗ ngồi, Grim nhìn thấy Katakuri chuẩn bị xuất thủ, tiện tay từ trong túi đeo lưng lấy ra cái kia thanh tự chế súng bắn tỉa, đặt ở hai chân phía trên. Grim hết sức rõ ràng, Jim khẳng định không phải là đối thủ của Katakuri. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?